Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Pae Thunam Moro Pae Unen Hanguk. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Sam Nien Khổ Kẻ, con đường núi 3 năm. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng ôn lại phần bài học lần trước nhé. Không biết các bạn còn nhớ những cái mẫu câu, những từ vựng đơn giản mà Ngọc đã giới thiệu tới các bạn trong bài học lần trước không nhỉ? Chà, chúng ta sẽ cùng đến với cái phần ôn lại của mẫu câu đầu tiên. 좋은 방법. Các bạn còn nhớ câu này không nhỉ? Đó là một cái phương pháp tốt hay là một ý kiến hay phải không các bạn? 좋은 방법이 있어요. 좋은 생각이 있어요. Hoặc các bạn có thể hỏi như sau. 좋은 방법이 있나요? Đó là câu hỏi chúng ta thường hỏi trong đời sống hàng ngày. Chị có cái ý kiến gì hay không? Hay có cái phương pháp gì hay không? 네, 좋은 방법이 있어요. Hoặc các bạn có thể đến với một ví dụ tiếp theo. 좋은 생각 없나요? 저에게 좋은 생각이 있어요. Đó là những cái câu hỏi và câu trả lời mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày với mẫu câu này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến và ôn lại với một mẫu câu. 간단해요, 복잡해요. 간단해요 có nghĩa là cái gì đó đơn giản phải không các bạn? Còn 복잡해요 có nghĩa là những cái thứ phức tạp. 아주 간단해요. 간단한 방법이에요. 간단한 일이에요. 복잡한. Từ này chúng ta đã luyện rất là nhiều ở bài học lần trước. Hoặc các bạn có thể nói 복잡해요. 아주 복잡해요. Chà, đó là những cái mẫu câu Ngọc ôn lại cho các bạn một lần nữa để các bạn nhớ tới bài học lần trước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang bài học ngày hôm nay. Mời các bạn lắng nghe tiếp cái mẩu chuyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng học nhé. 3년 고개. 뭐라고? 또 넘어지라고? 그게 내가 말한 좋은 방법이냐? 할아버지는 실망했습니다. 실망한 할아버지는 돌아 누웠습니다. 할아버지가 돌아 눕자 소녀는 할아버지 등 뒤에서 이야기를 했습니다. 할아버지, 제가 한 가지 여쭤볼게요. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung đoạn truyện đầu tiên trong bài học ngày hôm nay mà chúng ta sẽ cùng học. Và bây giờ các bạn hãy cùng lắng nghe Ngọc dịch cái đoạn truyện này để các bạn có thể nắm được tiếp theo nội dung của câu chuyện nhé. Cái gì? Lại ngã tiếp á? Đây mà là cách hay à? Ông lão tỏ vẻ thất vọng và nằm vật xuống. Khi ông nằm xuống, cậu bé nói từ đằng sau. Ông ơi, cháu hỏi ông một câu nhé. Chà, như vậy các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung câu chuyện Ngọc đã dịch sang tiếng Việt. Bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc và chúng ta lắng nghe từng cái từ vựng có ở trong câu nhé. 뭐라고? 또 넘어지라고? 그게 내가 말한 좋은 방법이냐? Cái gì? Lại ngã tiếp á? Đấy mà là cách hay à? Chà, ta đai bù dẻo. Mua ra gô. Câu này là một câu hỏi sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày khi các bạn muốn hỏi một ai đó ở cái người đang đối thoại với mình và các bạn muốn nhắc lại, muốn nghe lại cái câu mà người ta đã nói. Ở đây không phải là chúng ta không nghe thấy mà chúng ta đã nghe thấy rõ rồi, nhưng mà muốn hỏi lại. Mua ra gô. Đó là những một cái câu hỏi lại. Cái gì? Các bạn, và khi các bạn muốn nghe lại cái câu mà người đối thoại với mình vừa nói thì các bạn có thể hiểu cái câu này có nghĩa là 다시 말해주세요. Nó có cùng với nghĩa như vậy. 뭐라고? 다시 말해봐. Đó là hai cái mẫu câu hoàn toàn giống nhau, đều có ý nghĩa như vậy. Các bạn hãy cùng chú ý để chúng ta sử dụng một cách chính xác nhé. Còn bây giờ mời các bạn đến với cái câu tiếp theo có ở trong bài học ngày hôm nay. 할아버지는 실망했습니다. 실망한 할아버지는 돌아 누웠습니다. Ông lão tỏ vẻ thất vọng và đã nằm vật xuống. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng cái câu một có ở trong bài học nhé. 따라해보세요. 실망했습니다. 실망했습니다. Từ này có nghĩa là thất vọng, phải không các bạn? Và cái từ gốc của từ này có nghĩa là 실망하다. 실망한. Đó là ba cái cách nói. Từ gốc là 실망하다 là thất vọng. Và ở cái thời quá khứ thì chúng ta ở đây các bạn thấy là 실망했습니다. 할아버지는 실망했습니다. 따라해보세요. 실망한 할아버지. Đó là những cái cách nói khác nhau để các bạn có thể sử dụng cùng một cái ý nghĩa như vậy. Ý ở đây có nghĩa là ông lão đã tỏ vẻ rất thất vọng. Chà, các bạn hãy cùng đến với một ví dụ tiếp theo. 남편은 실망했어요. 실망한 남편. Cùng nghĩa như vậy phải không các bạn? Nhưng mà hai cách sử dụng. 아내는 실망했어요. 실망한 아내. Như vậy là Ngọc đã vừa đưa ra cho các bạn ở cái từ thất vọng này với ba cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng một cách linh hoạt nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có ở trong bài học này nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 할아버지가 돌아 눕자 손에는 할아버지 등 뒤에서 이야기를 했습니다. 할아버지, 제가 한 가지 여쭤볼게요. Khi ông nằm xuống, cậu bé nói từ đằng sau. Ông ơi, cháu hỏi ông một câu nhé. Chả tắt ai vừa rẻ ơ. Han cả chi, gió cho bột kéo. Gió cho bột kéo. Câu này, từ này, cái từ gốc của nó có nghĩa là gió chư tả. Gió chư tả. Khi mà các bạn nói với những cái người lớn tuổi hay là người bề trên thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. Ý có nghĩa là cháu muốn hỏi ông một câu. Các bạn hãy nhớ những cái phương pháp ví dụ nục pima hay là với những cái người bình thường thì chúng ta sẽ sử dụng với một cái từ khác. Chính vì vậy trong ngôn ngữ tiếng Hàn chúng ta phải giao tiếp rất là nhiều thì các bạn mới có thể sử dụng một cách chính xác được. Chả, 따라해보세요. 어머니에게 여쭤볼게요. 할머니에게 여쭤볼게요. Đó là hai cái cách sử dụng để các bạn có thể nói trong đời sống hàng ngày. Chà, trên đây là đều là những cái câu rất là đời thường thôi, nhưng mà khi mà các bạn thấy là nếu như chúng ta nghe trong những cái câu chuyện thì có vẻ như là rất là khó hiểu. Tuy nhiên, để sử dụng từng từ trong đời sống hàng ngày thì nó rất là đơn giản và gần gũi. Và hy vọng là với cái đoạn chuyện đầu tiên đơn giản như vậy đã đem đến cho các bạn một sự tò mò. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay nhé. 3년 고개. 3년 고개에서 한 번 넘어지면 몇 년을 살지요? 할아버지는 대답했습니다. 3년을 살지. 두 번 넘어지면 몇 년을 살까요? 글쎄. 할아버지는 귀찮다는 듯 대답을 제대로 하지 않았습니다. 여러분 잘 들으셨나요? 자, cái đoạn chuyện này cũng khá là thú vị phải không các bạn? Gồm những câu rất đơn giản thôi. Bây giờ Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt một lần để các bạn có thể nắm được tiếp theo nội dung nhé. Ông bảo một lần ngã ở núi 3 năm là sống mấy năm nhỉ? 3 năm chứ còn bao nhiêu nữa? Ông lão đã trả lời như vậy. Thế nếu ngã 2 lần thì sống mấy năm hả ông? Ta cũng chẳng rõ nữa. Ông lão khó chịu, trả lời không hết câu. Như vậy Ngọc vừa giới thiệu tới các bạn toàn bộ nội dung của cái đoạn truyện. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng học tiếp. Chà, bây giờ các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc và lắng nghe. Ngọc sẽ phân tích từng câu một các bạn nhé. Sẽ hứa hẹn rất nhiều điều thú vị đây. Chà, chúng ta cùng bắt đầu nhé. 3년 고개에서 한 번 넘치면 몇 년을 살지요? Ở đây là lời của anh thanh niên đã hỏi ông lão phải không các bạn? Ông bảo một lần ngã ở núi 3 năm là sống mấy năm ý nhỉ? Chà, 따라해보세요. 한 번, 한 번. Ở đây, han có nghĩa là một phải không các bạn? Và cái từ burn ở đây có nghĩa là lần. Chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày, ví dụ, rất là thường sử dụng. 한 번, 두 번, 세 번, 네 번. Đó là lần, một lần, hai lần, ba lần và bốn lần. 몇 년을 살죠? Ở đây thì anh thanh niên này đã hỏi như vậy là sống ở đây mấy năm nhỉ? Các bạn thấy từ miệt niên ở đây. Từ miệt có nghĩa là mấy, niên có nghĩa là năm. Và khi trả lời thì các bạn có thể trả lời ví dụ những cái cách như là 1년, 2년, 3년 hay là 4년. Đó là những cái cách sử dụng về chúng ta ghép là cái từ miệt và từ niên và có câu trả lời phải không các bạn? Và tiếp theo ở đây có một từ nữa, đó là từ 살지요. Ở đây, từ 살다 có nghĩa là sống phải không các bạn? Chúng ta đã học ở những cái bài học lần trước rồi. Và khi mà ở cái đuôi câu hỏi đó, thì các bạn thấy là cái giọng văn nó sẽ lên một chút, ví dụ như là 살지요. Các bạn hãy nhớ để chúng ta nói một cách chính xác nhé. 할아버지는 대답했습니다. Ở đây thì các bạn thấy là ông lão đã trả lời cái anh thanh niên này như thế nào nhỉ? Các bạn hãy cùng lắng nghe cái câu này rất là thú vị. 3년을 살지. 3 năm nữa chứ còn bao nhiêu nữa? Chà, 따라해보세요. 할아버지는 대답했습니다. 대답했습니다. Từ này chúng ta đã từng học rồi phải không các bạn? 대답하다 có nghĩa là khi các bạn trả lời ai đó một cái câu hỏi gì thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ này. Và ở đây từ 대답하다 này chúng ta cũng dùng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày khi các bạn nói chuyện với một ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo. 3년을 살지. 3년을 살다. Ở đây ý ông lão nói là sẽ sống 3 năm phải không các bạn? 3 năm chứ còn bao nhiêu nữa? Chúng ta sẽ cùng luyện tập lại nhé. 따라해보세요. 1년, 2년, 3년. Ở đây các bạn có thể trả lời là 1년은 살다. Ở đây là sống 1 năm phải không? Còn ở trong cái bài học này tức là ông lão nói là sẽ sống 3 năm. Ngoài ra chúng ta còn có thể hỏi như sau. 한국에서 몇 년 살았어요? 한국에서 3년 살았어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể thực hành trong đời sống hàng ngày. Không biết là các bạn sống ở Hàn Quốc bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Còn với Ngọc thì ví dụ ai đó hỏi là 한국에서 몇 년 살았어요? Ngọc có thể trả lời là 한국에서 8년 살았어요. Wow, một thời gian khá là dài phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 두 번 넘어지면 몇 년을 살까요? Thế nếu ngã hai lần thì sống mấy năm hả ông? Anh thanh niên đã hỏi ông lão như vậy. Và ở đây câu trả lời của ông lão như thế nào nhỉ? 글쎄. Ta cũng chẳng rõ nữa. Cái từ 글쎄 này đây trong đời sống hàng ngày các bạn nếu mà chú ý và lắng nghe nhiều thì nó giống như một cái câu cảm thán, giống như là một cái lời than. Khi mà chúng ta không biết rõ một điều gì đó, còn ngấp ngứng không có câu trả lời thì các bạn có thể sử dụng câu này. 따라해보세요. 글쎄. 글쎄. Đó là rất là nhiều những cái âm mà các bạn có thể sử dụng. 글쎄요. 저는 잘 모르겠어요. Khi các bạn hỏi là hỏi ai đó là chị có biết cái này không? 글쎄. 난 몰라요. Đó là những cái cách trả lời mà các bạn có thể sử dụng với câu này khi các bạn không có câu trả lời chính xác. Chà, như vậy là các bạn đã học thêm được rất nhiều những cái từ khá là đơn giản có trong bài học phải không các bạn? Ngoài ra các bạn hãy nhớ là ở trong câu này còn một cái câu cuối cùng nữa. 할아버지는 귀찮다는 뜻 대답을 제대로 하지 않았습니다. 자, ông lão khó chịu và đã trả lời không hết câu. 제대로 하지 않았습니다. Ở đây các bạn lại thấy xuất hiện từ 대답, phải không các bạn? 대답하다 có nghĩa là câu trả lời. Và ở trong cái câu này, 할아버지는 귀찮다. 할아버지는 귀찮다는 뜻. Ở đây, ông lão đã khó chịu. Cái từ những trong đời sống hàng ngày, ví dụ cái từ 귀찮다, các bạn thấy là người ta sẽ dùng tách ra và có rất là nhiều khi sử dụng những cái từ như vậy. Ngoài ra, xin nhắc lại một lần nữa, đó là từ 제대로 하지 않았습니다. Từ này có nghĩa là không trả lời hết câu. Chà, như vậy, từ đầu bài học đến giờ chúng ta đã học rất là nhiều những cái mẫu câu đơn giản, những cái câu cảm thán sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như từ 글쎄. Chà, bây giờ như vậy là bài học ngày hôm nay rất là ngắn thôi và gồm những cái câu đơn giản để giúp các bạn có thể nhớ ngay được. Các bạn thấy thế nào? Bài học bằng những cái câu chuyện này thật là dễ nhớ và dễ tiếp thu phải không nào? Bây giờ xin mời các bạn cùng ôn lại toàn bộ cái nội dung chính có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu đầu tiên. 뭐라고? Và theo như cái lời ông lão nói thì sẽ nói là 뭐라고? 뭐라고요? Các bạn thấy là ở trong bài học thì ông lão đã nói với cái giọng văn như vậy. Và xin nhắc lại một lần nữa về mẫu câu này, có nghĩa là khi muốn cái người nghe, người ta sẽ nhắc lại cái câu mà họ vừa nói. 뭐라고요? 다시 말해주세요. 뭐라고? 다시 말해봐. Đó là hai cách mà các bạn có thể sử dụng và hiểu về nghĩa của câu này. Xin có thể nhắc lại được hay không? Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay, chúng ta còn học một mẫu câu nữa, đó là 한번. 두번, 세번, 네번, lần 1, lần 2, lần 3 và lần 4 phải không các bạn? Xin nhắc lại một lần nữa. 한번, 두번, 세번, 네번. Chà, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái cách đếm thứ hai, đó là từ 년, 몇 년, 1년, 2년, 3년, 4년. 1, 2, 3, 4. Đây là các bạn đã học cái từ số đếm rồi phải không nào? Rất đơn giản. 1 năm, 2 năm, 3 năm và 4 năm. Chà, ngoài ra chúng ta còn sử dụng một câu hỏi nữa. 한국에 몇 년 살았어요? 한국에 3년 살았어요? Và cái câu hỏi ở đây có nghĩa là bạn đã sống ở Hàn Quốc bao nhiêu năm rồi? Và cái câu trả lời đương nhiên là nó phụ thuộc vào cái số năm mà các bạn sống ở Hàn Quốc phải không? 한국에 8년 살았어요. Ý nói là tôi đã sống ở Hàn Quốc 8 năm. Và Ngọc cũng biết rằng là có rất nhiều các bạn thính giả đã sống ở Hàn Quốc cái thời gian còn dài hơn như thế nữa cơ. Chà, ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay còn có một số những cái từ để nhắc các bạn nhớ. Ví dụ như là từ 글쎄. Từ này là một cái câu mà khi các bạn không biết cái câu trả lời như thế nào thì các bạn có thể sử dụng phải không nào? Chà, ngoài ra thì các bạn có thể đến với cái từ 글쎄 này có một số những cái ví dụ như sau. 글쎄요. 저는 잘 모르겠어요. Hoặc 글쎄. 난 몰라. 몰라요. Đó là những cái cách mà các bạn có thể sử dụng với từ này. Như vậy ngày hôm nay chúng ta đã học 3 mẫu câu rất đơn giản. Đó là 뭐라고 hay ngoài ra là cái cách đếm 한번, 두번, 세번, 네번. Và tiếp theo đó là về 몇 년 phải không các bạn? 1년, 2년, 3년, 4년. Chà. Như vậy chúng ta đã cùng kết thúc với bài học ngày hôm nay rồi. Hy vọng với bài học ngày hôm nay đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị các bạn nhé. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau giờ học này lần sau. Các bạn hãy cùng chờ đợi. 다음 시간에 또 만나요. 고맙습니다.